có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 38, đoá đoá giúp mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn gì cũng được sao? Giang Ý Mạn vui mừng khôn xiết, cô ngây ngốc nhìn Thẩm Giai Nghị, cái đầu nhỏ càng ngày càng tiến lại gần anh, đáy lòng nổi lên một tia đùa nghịch. Tim Thẩm Giai Nghị thắt lại, người phụ nữ này không phải là thèm khát anh đấy chứ? Cái này không được, Thẩm Giai Nghị từ chối thẳng thừng. Giang Ý Mạn phanh lại kịp thời, tay nắm lấy góc bàn làm việc. Cái gì mà không được, tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao lại sợ hút thuốc. Lần trước ở nhà tôi, phản ứng của anh có chút đáng sợ, tại sao anh lại như vậy? Sắc mặt Giang Ý Mạn rất đỏ, chưa kịp tán tỉnh đã bị từ chối, cô kém cỏi vậy sao? Thẩm Giai Nghị sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận cùng hoảng sợ dường như không thể kiềm chế được từ từ bốc lên. Chuyện mới cập nhật, Giang Ý Mạn bị vẻ mặt này của anh làm cho hoảng sợ, cô đã chọc phải điều tối kỵ của anh ta. Chấm, nếu anh không muốn nói thì thôi, tôi không hỏi nữa, tôi đi xem đoá đoá đây. Giang Ý Mạn muốn nhanh chóng chuồn đi, tâm tình của Thẩm Giai Nghị đang không tốt, nhỡ đâu anh ta điên lên thì cô làm sao mà chống đỡ nổi. Thẩm Giai Nghị đặt một tấm chi phiếu trên mặt bàn, chi phiếu đang để trống, cô có thể điền bao nhiêu tùy ý, tôi chỉ mong cô hãy chuyên tâm chăm sóc cho đoá đoá thật tốt. Thẩm Giai Nghị thành khẩn, tôi không cần, Giang Ý Mạn từ chối. Thường ngày cô hay dùng tiền để đập người, gặp một người đập một tập, gặp hai người đập hai tập, thế mà hôm nay lại là Thẩm Giai Nghị đập tiền cho cô, ha ha ha, cô chưa bao giờ thiếu tiền, cô chỉ muốn làm tốt bổn phận của một người mẹ. Cô đến đây chăm sóc đoá đoá, không phải là vì tiền sao? Thẩm Giai Nghị hỏi, anh ta không tin Giang Ý Mạn không muốn tiền, chắc chắn là cô ta đang cố cải trang để làm cho mình trông cao quý mà thôi. Xem ra trong mắt Thẩm tiên sinh tiền có thể mua được tất cả. Thật đáng tiếc tôi là người coi tiền như phân, cho nên anh hãy thu tờ chi phiếu trước mặt lại đi. Giang Ý Mạn cười kiêu ngạo, thật ư, thế làm sao mà trên người cô đều là đồ hiệu vậy? Theo tôi biết được, lương của phục vụ khách sạn cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy nên cô nhất định đã nhận tiền bâu ơ, hoặc làm chuyện gì đó quá đáng hơn nữa, thế mà bây giờ còn giở trò thanh cao, để lấy được cảm tình của Thẩm Giai Nghị, đồng thời đạt được mục đích khác, chẳng hạn như trở thành người phụ nữ của anh, như vậy tốt hơn so với việc nhận tờ chi phiếu kia nhiều. Thẩm Giai Nghị thực sự đã đánh trúng lòng tự trọng của Giang Ý Mạn, cô ấy chưa bao giờ là loại phụ nữ dùng thân thể và nhân phẩm để kiếm tiền. Cô ngay thẳng đứng trước mặt Thẩm Giai Nghị, dáng người cô nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng khí chất cũng chẳng kém cạnh. Vậy thì anh nghe cho rõ đây, tôi, Giang Ý Mạn, không bao giờ cần ai thương hại, cũng không cần tiền của ai, tôi là một người phụ nữ đoan chính, xin anh đừng xếp tôi với những người thấp kém đó, còn về việc tôi đối với anh, đừng lo lắng. Tôi không có bất kỳ hứng thú gì với anh cả, vậy nên anh không cần phải nghi ngờ rằng tôi không muốn tiền bởi vì tôi muốn anh. Giang Ý Mạn nói xong liền xoay người rời đi, để lại Thẩm Giai Nghị đang đơ như tượng. Đoá đoá đâu? Giang Ý Mạn hỏi người hầu. Tiểu thư đang ở một mình trong phòng của ông bà chủ. Người hầu không dám vào. Cảm ơn cô, Giang Ý Mạn bước vào. Đoá đoá ngồi một mình trước tủ quần áo, trên tay ôm một con búp bê nhỏ hơn nó, vẻ mặt không vui lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phòng của Giang Vũ Phỉ và Thẩm Giai Nghị, không cần nói cũng biết, đoá đoá hẳn là đang nhớ mẹ. Giang Vũ Phỉ bị đuổi đi mà cũng không chịu gọi điện cho hai đứa nhỏ, đoá đoá không nói được, trong lòng chỉ có thể ôm ý nghĩ, nó là một đứa trẻ mới 5 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Đứa trẻ như vậy là đáng thương nhất, Giang Ý Mạn không chịu được. Con làm sao vậy? Cô bước tới, đau khổ ngồi xổm trước mặt đoá đoá, nắm lấy tay con gái. Đoá đoá không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm. Con có muốn gặp mẹ không? Giang Ý Mạn hỏi, cô muốn nói cho đoá đoá biết cô thật ra là mẹ của nó, cho nên đoá đoá không cần phải nhớ mẹ đâu, mẹ đang ở ngay trước mặt con đây. Bây giờ nói ra thì đoá đoá cũng sẽ không tin, nó chỉ là một đứa trẻ, không thể tiếp nhận những thứ này, Giang Ý Mạn phải chuẩn bị thật kỹ càng mới được. Ừm, đoá đoá gật đầu, nước mắt lưng tròng trông rất đáng thương. Nhưng công việc của mẹ rất bận nên không thể về nhà chơi cùng đoá đoá được, nhưng dì tin rằng chỉ cần đoá đoá ngoan ngoãn thì nhất định mẹ sẽ về sớm thôi, được không? Giang Ý Mạn an ủi con bé, nhưng những lời này rất nhạt nhẽo, vô dụng đối với trẻ con. Hay là dì đưa con đến công ty tìm mẹ nhé? Giang Ý Mạn nói, cô không thể chịu nổi nữa, mặc dù đang cảm thấy rất đau lòng, nhưng nếu đoá đoá có thể vui vẻ lại sau khi gặp Giang Vũ Phỉ thì cô sẽ đưa con bé đi. Mắt đoá đoá lập tức sáng lên, nhưng chúng ta phải lẻn ra ngoài, nếu không ba của con sẽ không vui, đoá đoá phải hứa với dì, chúng ta chỉ đi gặp mẹ một lát thôi rồi phải về nhà, được không? Giang Ý Mạn nói, đoá đoá gật đầu, chỉ cần cho nó đi gặp mẹ thì muốn nó thế nào cũng được. Được rồi, Giang Ý Mạn mang theo Đoá Đoá đi qua cửa sau, trực tiếp lái xe đến tập đoàn Giang Thị, lúc này Giang Vũ Phỉ chắc là đang làm việc trong công ty. Đang trong giờ làm việc tất cả mọi người đều rất bận rộn, Giang Ý Mạn dắt Đoá Đoá lên tầng cao nhất vừa hay gặp Giang Vũ Phỉ ra khỏi phòng họp. Đoá Đoá, Giang Vũ Phỉ kinh ngạc, Đoá Đoá nhìn thấy mẹ liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy Giang Vũ Phỉ. Có thể thấy, trong lòng của Đoá Đoá, Giang Vũ Phỉ là người quan trọng nhất. Giang Ý Mạn rất buồn khi nhìn thấy cảnh này. Năm xưa nếu không có Giang Vũ Phỉ, Đoá Đoá lúc này nên ở trong vòng tay của cô mới phải. Thực xin lỗi con, Đoá Đoá. Là lỗi của mẹ, mấy ngày nay mẹ không thể về nhà, con có nhớ mẹ không? Giang Vũ Phỉ ôm lấy Đoá Đoá. Đoá Đoá không nói được lời nào, chỉ có thể ôm chặt mẹ, thật sự không muốn buông ra. Giang Vũ Phỉ bế nó đến phòng làm việc, Giang Ý Mạn không đi theo, chắc hẳn Đoá Đoá cần không gian riêng dư khi ở với mẹ. Đoá Đoá, không phải là mẹ không muốn về nhà, là ba ba không cho mẹ về, con có thể giúp mẹ không? Chỉ cần Đoá Đoá chịu giúp mẹ, nhất định mẹ có thể cùng Đoá Đoá chơi mỗi ngày, có được không? Giang Vũ Phỉ đặt hết tâm tư lên người Đoá Đoá, cô không còn cách nào khác, nếu còn không mau về nhà, sợ rằng vị trí thẩm phu nhân của cô ta sẽ không giữ được nữa. Cách chương.